Đệ nhất kiếm thần, chương 4765. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Huyên vỗ trán mình, ta không nghĩ tới điều này, xem ra ta vẫn còn quá tốt bụng rồi. Đạo Tam Sinh nhìn Diệp Huyên, tiếp theo làm gì đây? Diệp Huyên cười đáp, tính sổ, advertisement, tính sổ. Tuy Nam Vô và Nam Sở đã chết, nhưng Tu Di Thần Quốc và vùng cực lạc vẫn còn đấy. Sự lựa chọn đầu tiên của Diệp Huyên chính là Tu Di Thần Quốc. Advertisement, Diệp Huyên chỉ dẫn theo một mình Đạo Tam Sinh. Hai người đến trước vách ngăn đạo giới, Diệp Huyên nhìn vách ngăn vũ trụ trước mắt, sau đó đâm một chiêu kiếm ra. Xoẹt, vách ngăn vũ trụ lập tức bị chém đôi. Diệp Huyên khẽ mỉm cười. Lúc trước hắn còn cần phải có Niệm Tỷ giúp đỡ mới đến Tu Di Thần Quốc được. Nhưng bây giờ hắn cũng có thể dễ dàng làm được điều đó. Diệp Huyên dẫn Đạo Tam Sinh tiến vào trong vách ngăn vũ trụ, chưa đầy một phút, hai người đã đến được chủ thành của Tu Di Thần Quốc. Hai người vừa đến trên bầu trời chủ thành, một ông lão tóc trắng đã xuất hiện trước mặt bọn họ. Người này chính là thần chủ đương nhiệm của Tu Di Thần Quốc. Xung quanh, vô số cường giả Tu Di Thần Quốc đang vây họ lại. Ông lão tóc trắng nhìn Diệp Huyên, ngươi lại muốn làm gì nữa? Diệp Huyên hơi kinh ngạc, chẳng lẽ các ngươi không biết chuyện xảy ra ở vũ trụ ngũ duy à? Ông lão tóc trắng khẽ nhíu mày. Chuyện gì? Diệp Huyên đã hiểu, rõ ràng là sau khi Nam Sở và Nam Vô trở lại dương gian đã lập tức đến vũ trụ ngũ duy, mà mấy người có mặt ở vũ trụ ngũ duy đều đã chết hết, vì thế tin tức vẫn chưa bị truyền ra ngoài. Phải biết, hiện tại đạo giới và vũ trụ lục duy gần như đều là người của Diệp Huyên hắn. Ai dám đến báo tin cho vùng cực lạc và Tu Di Thần Quốc? Lúc này, ông lão tóc trắng đột nhiên nói. Diệp Huyên, ngươi sẽ không càn quấy được bao lâu nữa đâu. Diệp Huyên nhìn về phía ông lão tóc trắng, cười hỏi. Tại sao ông lại nói thế? Ông lão tóc trắng cười gằn, không nói gì. Diệp Huyên vẫn cười, để ta đoán nhé, tiên tổ các người chắc chắn là đến âm phủ để mời cường giả đến đối phó với ta. Đúng không? Ông lão tóc trắng co rụt tròng mắt lại. Sao? Sao ngươi biết? Cách chương.